Kết cục cuối của phản diện chỉ có thể là chết. Chương 46, thô, giúp đỡ, góc chuyện audio.com. Trời hửng nắng, đó là thời tiết hoàn hảo để ra ngoài, quyến rũ người ta, đến quân trường nhẹ nhàng vẫy chiếc quạt Emily đã mang theo. Tôi không vào thẳng mà kiểm tra ở xa Eckert, gươm của đế chế, không thể can thiệp vào thời gian của các hiệp sĩ vì ông coi nó rất quan trọng như danh hiệu. Tôi thậm chí không muốn bị đâm như lần trước, may mắn thay, ý tưởng này đã đúng. Việc đào tạo được thực hiện dưới sự quản lý của Cục Hàng Hải, tôi trốn giữa những cái cây và nhìn trộm cánh đồng quân sự. Cũng có những nhóm người tập luyện theo cặp và một số người trong số họ kéo những khối kim loại nặng xung quanh quân trường cho đến chết. Anh cũng cầm một thanh kiếm gỗ và tập chém bù nhìn, hầu hết các thanh kiếm gỗ đều thuộc về những người học việc, tôi nhìn quanh đó để tìm Achilles. Và cuối cùng khi tôi tìm thấy anh ấy, biểu cảm của tôi ngay lập tức trở nên thối rữa, tại sao anh ta lại một mình trong mớ hỗn độn khốn khổ như vậy? Không giống như những học việc khác xếp thành hàng, anh ấy đang luyện tập một mình ở một nơi xa xôi, tôi đã nghĩ rằng anh ấy sẽ bị tẩy chay. Nhưng khi tôi tận mắt nhìn thấy anh ấy, tôi cảm thấy rất vui, tuy nhiên, nhìn anh ấy tập luyện khiến tôi nghĩ như vậy, tắc tắc. Những người đàn ông vừa trở thành lò hơi đã tập đâm và đánh vào những điểm sung yếu của bù nhìn rơm, nhưng không giống như họ. Achilles không chỉ đâm và đánh, mà còn gần như lật tẩy con bù nhìn, lỗ hổng, cá rô, mỗi khi anh vung kiếm gỗ. Một con bù nhìn to bằng người lại bị băm nhỏ như củ cải, bột rơm tung tóe tứ phía, anh ta không cắt nó bằng kiếm. Nhưng nó dường như đứt ra vì anh ta dùng lực đánh vào nó, ồ, đó có phải là phẩm chất của kiếm sư không? Tất nhiên. Tôi chỉ ngưỡng mộ rằng tôi không biết nhiều về kiếm thuật, không lâu sau tôi nhận ra rằng nó còn lâu mới đi được. Cây sào được đào hoàn toàn bằng rơm và thanh kiếm mù do Achilles cầm trên tay đã chạm vào Pawak với một tiếng vỡ lớn. Thanh kiếm gỗ mà anh ta đang cầm bị gãy làm đôi, Achilles sững sờ nhìn hai mảnh gỗ, đứng ngồi không yên, chào, chính lúc đó, ngươi làm gãy bao nhiêu lần? Chết tiệt, ngươi tính kiếm gỗ, đồ khốn kiếp, bác ai đó đã tiến đến nhanh chóng và đá vào bụng của Achilles không thương tiếc. Tên khốn đó đang cố gắng rút ngắn chuỗi của ai đó, tôi đã cố gắng tránh khỏi con đường của mình. Đó là bởi vì tôi quyết định rằng tốt hơn hết là nên xem tình hình trước hơn là đi tiếp một cách liều lĩnh, thật vậy, giống như một ML. Eclipse không hề tụt lùi, tôi chỉ lùi lại vài bước, nhưng kẻ đã đánh anh ta dường như còn khó chịu hơn bởi cái nhìn này. Anh không định ra khỏi đây ngay bây giờ sao, tôi xin lỗi, tôi sẽ cẩn thận hơn trong tương lai, ngươi đánh gãy một hai lần sao? Mỗi lần ta đặt mua một thanh kiếm gỗ mới, ta biết ngươi có thể thấy được bao nhiêu, quên đi, duỗi ra, tránh ra, đồ khốn, bây giờ là giờ huấn luyện. Tôi sẽ chịu hình phạt sau khi huấn luyện kết thúc, Achilles đáp, cúi đầu xuống. Tôi nghe có vẻ như người đàn ông hay cãi vã là một kỹ sư phụ trách quản lý các hạng mục công cộng để đào tạo, lời nói của Achilles có giá trị. Các công cụ đào tạo bị hỏng là chuyện thường, do đó, người dân thường mua và sử dụng các sản phẩm giá rẻ với số lượng lớn, vì vậy, thật không công bằng khi làm mọi người xấu hổ và thảo luận về hình phạt trước mặt họ vì đã bẻ gãy thanh kiếm gỗ rẻ tiền đó, tuy nhiên, phản ứng của Achilles với hình phạt sau khi tập luyện dường như rất quen thuộc, nhìn khuôn mặt vô cảm của anh ấy, tôi chỉ nghĩ, ôi, mất rồi, ha. Nhìn tên khốn kiếp này, ngươi là nô lệ, không phải huấn luyện, còn không mau cút đi, wow, mày là một người tin tưởng, phải không? Có lẽ anh ta càng ngày càng tức giận vì Achilles không nghe lời anh ta, bây giờ anh ta đã tát vào má Achilles với bàn tay đang đập vào vai mình, anh nói nhầm rồi. Đồ khốn kiếp mà tôi tưởng anh bắt được, tôi tưởng anh là đồ khốn nạn, nếu phu nhân Yvonne của chúng ta quay lại và đá vào cô gái giả tạo đó. Có nghĩ rằng cô ấy sẽ quan tâm đến một nô lệ đơn thuần không? Tôi không nghĩ rằng ta có thể xử lý tương lai của mình một cách đàng hoàng. Đừng xúc phạm chủ nhân của ta, đó là khoảnh khắc Achilles, người đã nhìn chằm chằm vào mặt đất suốt thời gian qua, ngẩng đầu lên và nói. Người đàn ông đang đánh anh ta, bật cười, tại sao tôi thậm chí còn thề với đất nước khi anh ấy không có mặt? cô không thể tự mình vào đây và chửi chủ nhân của mình, người không thể hiện bất kỳ dấu hiệu nào trước mặt bạn, hả, nếu là một bài báo. Cô không nên xúc phạm phu nhân, vâng, vâng, cảm ơn vì lời thú nhận trung thành của một nô lệ đầy nước mắt, quên nó đi, kéo dài ra, nhanh lên, fuck you. Vẫn còn cầm cự, này, bắt lấy hắn, anh hét vào mặt những hiệp sĩ khác đã tập trung xung quanh anh. Những người theo dõi với ánh mắt thú vị như thể tất cả đều trong một nhóm bắt gặp Achilles, anh ấy không nổi loạn. Tôi chỉ nhìn vào không trung với đôi mắt chết chóc, tôi nhận thấy tại sao Achilles lại làm như vậy. Tôi đã nói với anh ấy rằng hãy khiến mọi người thừa nhận anh ấy ở lại công quốc nếu anh ta nổi loạn ở đây. Anh ta sợ tôi sẽ nghe thấy rằng anh ta đã gây rắc rối, đó là lý do tại sao anh ấy lo lắng về việc quay trở lại thị trường nô lệ. Những người đàn ông bắt được Achilles đã quật ngã anh ta xuống đất một cách thô bạo, một số người khác kéo những viên đá từ đâu đó, này. Dẫm lên anh ta, tôi đã di chuyển vào thời điểm người đầu tiên chọn giao tranh hét lên đầy phấn khích. Vũ khí duy nhất tôi có là một chiếc quạt, lặng lẽ bước tới, tôi gấp chiếc quạt đang cầm và đập vào đầu anh ta, ôi, chết tiệt, con trai gì của a. Xin chào, giọng tôi trầm bổng vang lên trên cánh đồng ồn ào, ha, help, princess. Đôi mắt của người đàn ông vừa mới cười khúc khích với vẻ đáng khinh đã trở nên đủ lớn để lăn lộn, ngay sau khi anh ta hét lên cho bến đỗ. Tất cả những người lái xe ôm Achilles đều ngừng di chuyển, một số người phát hiện tôi muộn đã mở miệng, ánh mắt của tôi. Vốn đang xem xét kỹ lưỡng những điều buồn cười đó, chạm vào Achilles, người đang nằm trên sàn đất, tôi rất ngạc nhiên khi nhìn thấy anh ta. Nhưng đôi đồng tử xám của anh ta từ từ lớn hơn, 27, tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy sự ủng hộ ngày càng tăng, tôi dường như xuất hiện đúng lúc. Kiểm tra tất cả khuôn mặt của những người đàn ông, tôi mở miệng với vẻ thờ ơ, ngươi đang vui vẻ với người hộ tống của tôi, ai đó. Giải thích những gì tên này đang làm, đương nhiên, không ai sẵn sàng trả lời, cánh đồng vốn ồn ào nãy giờ nhanh chóng lắng xuống. Như dội một gáo nước lạnh vào người, tôi có thể cảm thấy ngay cả những người ở các khu vực khác đang nhìn tôi với sự tạm dừng tập luyện. Tôi chỉ tay về phía anh chàng mà tôi vừa đánh vào đầu bằng một cái quạt, anh tên gì, chả ý của người là ta, đúng, anh thuộc thành phần nào? Sư đoàn 1, tôi là Mark Albert, trung đội 2 của sư đoàn 3, tôi phá lên cười trước câu trả lời của anh ấy, tôi nói. Cao bao nhiêu mà đã bắt một đứa trẻ như một con chuột tại thủ đô, nơi không có cơ hội chiến tranh. Sư đoàn 3 và 4 giống như những vệ binh canh giữ ngôi nhà, nó có nghĩa là anh ấy không là ai cả, ngươi giải thích tình huống này, vâng vâng, như tôi đã xem. Ngươi dường như là người đầu tiên bắt đầu, đó cũng là khi anh ấy nghe thấy tôi đang xem, anh ấy đã sững sờ, chẳng thấy đâu mà mỉa mai. Gọi tôi là đồ giả, từ những hình ảnh căng thẳng của các hiệp sĩ, tôi nhận thấy ngày hôm qua rằng tin tức về bà Donner đã lan truyền khắp dinh thự. Anh làm sao vậy, sao không giải thích nhanh, đúng, đúng, cái, nô lệ, không, Achilles gặp tai nạn trong quá trình luyện tập trước sự thúc giục của tôi. Anh ta mở lời, tai nạn gì, anh ấy đã làm gãy một thanh kiếm gỗ, giá của một thanh kiếm gỗ đã tăng lên rất nhiều trong những ngày này. Và anh ấy đã làm gãy nó một hoặc hai lần, vì thế, chà, tôi đang khuyên anh ta, nhưng sau đó, anh ta đột nhiên chống lại tôi, một tiền bối, và đó là... Có thật không, vâng vâng, anh ta gục đầu và vội vàng gật đầu, như thể đã tiếp thêm hy vọng rằng tôi đã bị giọng nói dịu dàng của anh ta thuyết phục. Nhưng, nếu có thì sao, đúng, nếu không có nó, tôi đang xúc phạm đất nước và cả những người chủ, và nếu có, vẻ mặt anh thất thần. Tôi nhếch khóe miệng cười rạng rỡ, có ổn không nếu tôi giết cậu ngay bây giờ vì tội phạm thượng. Một sự im lặng đến rùng mình sau những lời nói của tôi, người đàn ông trước mặt tôi chỉ lắp bắp mở miệng, Pri, công chúa. Trong bầu không khí se lạnh, một trong những bài báo ít được mong đợi bước ra, so với những người khác dính đầy bụi bẩn. Anh ta có vẻ vừa trội hơn một nhóm nhỏ, trước hết, bình tĩnh, tôi sẽ đưa đội trưởng đến ngay bây giờ, và sau đó tôi sẽ chăm sóc anh ấy, Achilles. Tôi đã gọi cho Achilles mà không hề nghe máy, đôi mắt anh ấy, vẫn ngồi trên sàn và nhìn lên tôi, đã thay đổi, giết tên khốn này, tôi chỉ vào Mark. Vào lúc đó, Alice bật dậy khỏi chỗ ngồi, cách Trương.